Tu sĩ đầu to cấp tốc mở miệng, trong thanh âm không có lo lắng mà lộ ra trầm ổn, làm cho người ta có cảm giác tín nhiệm. Sau khi nói xong thì tu sĩ đầu to cũng không hề có chút dừng lại nào mà vẫn lao thẳng về phía xa. Còn về việc những người ở đây có nghe theo hay không thì cũng không nằm trong phạm vi lão cần suy nghĩ. Tốt nhất là nghe theo, còn không thì cũng chẳng có cách nào cả. Ba người đều là trúc cơ hậu kỳ. Sau khi nghe được lời nói của tu sĩ đầu to thì trái tim lập tức nhảy lên bàng bàng. Tương trợ kết đan, một câu này đối với ba người bọn họ mà nói có thể so với truy cầu vô thượng. Giờ phút này sau khi chần chừ một lát, biết rõ có thể đánh lén lão tổ một tông thì cũng không thể nào là một kẻ yếu, đích thị là kết đan. Nhưng mê hoặc kia thật sự là kinh người. Bọn họ nhìn nhau một cái thì Mạnh Hào đã cất bước truy kích mà đến. Ở phía sau hắn là hơn 100 người gào thét, khiến cho tu sĩ ở đây lập tức khẩn trương. Ba người tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia càng thêm chần chừ. Nhưng một người trong số đó đã cắn răng một cái, cất bước bay ra hướng về phía Mạnh Hào ôm quyền cúi đầu. Tiền bối dừng bước, tại hạ. Cục. Mạnh Hào vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi mở miệng rồi định vượt qua. Tu sĩ trúc cơ ôm quyền kia sắc mặt biến hóa, da đầu trung lên, bị ánh mắt của Mạnh Hào đảo qua như vậy lập tức khiến cho gã có loại cảm giác sợ hết hồn. Nhưng do đến lời hứa tương trợ kết đan của tu sĩ đầu to thì đáy lòng của gã lại chần chừ. Hai người còn lại thì lập tức giữ chặt lấy gã, hướng về Mạnh Hào ôm quyền, đáy lòng chấn động không dám đi ngăn cản chút nào. Mặc dù bọn họ cũng có lòng tham đối với hứa hẹn của tu sĩ đầu to, nhưng mới vừa rồi khi Mạnh Hào cất lời, trong mắt hiện lên lãnh quang, cũng khiến cho người ta sau khi nhìn thấy thì đầu óc vù vù, đầu đài trong cơ thể trung chảy. Mạnh Hào không có dừng lại, thân mình gào thét mà qua. Ở phía sau hắn hơn 100 người được huyết thân tương trợ cũng đã bay tới. Ai nấy cười lạnh nhìn tu sĩ nơi đây, một đám ở giữa không trung như lưu tinh mà đi. Cho đến khi bọn họ đã đi qua thật lâu rồi, ba tu sĩ trúc cơ này mới hít sâu một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ đều hiểu được, một nháy mắt vừa rồi kia, bọn họ đã bước nửa bước vào tử vong vì lòng tham của chính mình. Người này là ai, lại có thể làm cho Âu Dương tiền bối chạy chối chết như thế? Ba người nhìn nhau một cái, đều trầm mặt không nổi. Giữa không trung, tay phải của Mạnh Hào vung lên, nâng về phía trước, bốn phía lập tức vặn vẹo, một đạo kim quang hình cung nháy mắt bay múa, thẳng đến tu sĩ đầu to mà đi. Nhưng không đợi nó tiếp cận, tu sĩ đầu to này đã lại phun ra máu tươi, hai chân lập tức mơ hồ, nháy mắt cấp tốc bạo tăng. Sau khi tránh được thuật pháp này của Mạnh Hào, liền xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, thẳng đến xa xa mà đi. Chạy cũng thật nhanh. Mạnh Hào hừ lạnh một tiếng, cấp tốc mà đi. Đoạn đường đuổi giết này, tốc độ của đối phương phá lệ khiến Mạnh Hào chú ý. Giờ phút này đáy lòng đã có không ít ý niệm trong đầu, đã nổi lên hứng thú đối với thuật pháp truyền thừa của tu sĩ đầu to này. Sắc mặt của tu sĩ đầu to trắng bệch ra, lúc nãy cắn răng lao đi, nhịp đập trái tim lão đang không ngừng gia tốc. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên, ý niệm duy nhất trong đầu lão lúc này đó là dùng tất cả mọi biện pháp có thể chạy thoát khỏi cuộc truy sát này. Đáy lòng lão càng thêm chua xót. Sau khi kết đan, chỉ có lão truy sát người khác, tình cảnh bị người đuổi giết như chó nhà có tang thế này vẫn là lần đầu. Nếu hôm nay ta có thể đạo thoát, tất cả khuất nhục nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Ánh mắt tu sĩ đầu to lù ra điên cuồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa nghìn trượng. Nửa ngày sau, dưới tốc độ có thể nói là cực hạn của kết đan cảnh, tu sĩ đầu to đã thấy được một tòa thành ở phía xa xa, mặc dù không được phồn hoa như thành trì của cửu minh, nhưng trong thổ thành này vẫn có một phương thế lực tồn tại. Trần đạo hữu, không đợi đến gần thổ thành, đầu to liền trực tiếp gấp gáp mở miệng. Lời nói truyền ra thì lập tức trong thổ thành này nhất thời có một đạo cầu vòng gào thét dựng lên. Trong cầu vòng là một đại hán ở trần, một đầu tóc đen phất phới, tu vi kết đan trung kỳ. Giờ phút này sau khi nhìn thấy tu sĩ đầu to thì đại hán này sửng sốt. Âu Dương lão ca, ngươi đây là? Trần đạo hữu, giúp ta ngăn cản ác độ phía sau, tu vi của hắn cùng với ngươi giống nhau, thừa dịp ta bế quan đến thời khắc mấu chốt thì đánh lén. Ta trúng độc, còn một thời gian nén nhăn áp chế, ơn này của Trần đạo hữu, lão phu chắc chắn đại báo. Đầu to sốt ruột vội mở miệng, nói xong lập tức